Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555. Đây mới là chân ma quỷ a. 4 canh, nhìn thấy hai cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi người, Dương Chân liền biết, chuyện này trở thành hơn phân nửa. Quách Kính sắc mặt âm trầm không chừng, ánh mắt bao nhiêu chợt trở nên ngoài mạnh trong yếu bắt đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, cái gì người sau lưng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phùng sư muội chết chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi sao? Ta đã biết, lúc này ngươi còn muốn lấy rời đi mục tiêu, đến tột cùng giáp tâm ở đâu? Nghe nói như thế, Phùng Cảnh Đồ một mặt trần chờ nhìn Dương Chân một chút, lại lần nữa đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Quách Kính. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Quách Kính thần sắc nhất biến, nhìn chằm chằm Dương Chân, vô ý thức hỏi, đáng tiếc ngươi cái tên này tâm lý thực sự không quá quan. Dương Chân nói thầm trong lòng một tiếng, vỗ vỗ Quách Kính bả vai, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi như thế làm người bán mạng, người kia cũng không có đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Thật sự là đáng thương cực độ, ta nếu là ngươi, đã sớm đập đầu chết, tránh khỏi còn sống lãng phí thiên địa chân nguyên. Không đúng, ngươi người này đã chết cũng sẽ lãng phí thổ địa, chính là một mồi lửa điểm, cũng sẽ ô nhiễm không khí. Cái gì? Quách Kính sững sờ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tình hình thực tế, Phùng Cảnh Đồ nhíu mày, nhìn xem Dương Chân nói ra, cái gì tình hình thực tế? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Còn xin Dương đạo hữu nói cho tại hạ. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, tất cả đều tâm thần một trận. Long thành vệ bọn người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân. Những người còn lại rõ ràng bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Con mắt tất cả đều phát sáng lên, biến đổi bất ngờ. Đây thật là biến đổi bất ngờ. Tất cả mọi người đang chờ Dương Chân nói ra trong miệng hắn cái gọi là tình hình thực tế tới. Nhưng mà Dương Chân lại đối chung quanh tha thiết tầm mắt làm như không thấy. Thậm chí đối Phùng Cảnh Đồ nói đều ngoảnh mặt làm ngơ. Quay người đối Tiện Mèo nói ra, ai ôi, hỗn đản này miệng quá cứng rắn. Quả thực là không nói làm sao bây giờ. Tiện Mèo trong mắt quay tròn loạn truyền, bỗng nhiên hưng phấn lên, tiểu tử, bằng không chúng ta đối với hắn nghiêm hình bức cung như thế nào? Đem ngươi đối bản tôn nói qua những cái kia đại hình đều dùng một lần. Nhìn hắn nói hay không? Bản tôn hiện tại rất hiếu kỳ a. Thôn các ngươi cực hình, thật có lợi hại như vậy? A, đây cũng là ý kiến hay. Vừa vặn bản tao thánh cũng thử một chút những cái kia đại hình đến cùng có hay không dùng. Nghe, được hai người đối thoại, tất cả mọi người là sững sờ. Quách Kính cũng là một mặt mộng bức, lập tức cười lên ha hà. Một mặt khinh thường nói với Dương Chân, ngươi cho rằng Quách Mỗ sẽ kiêng kỵ ngươi những thủ đoạn nào sao? Không, ngươi đương nhiên không sợ. Dương Chân lắc đầu, cho một cái để tất cả mọi người cùng nhau mộng bức đáp án. Tất cả mọi người đều có chút không biết Dương Chân đến cùng muốn làm cái gì. Nói đùa cái gì, Dương Chân đây là đang lãng phí thời gian hay là kéo dài thời gian? Đúng đấy, phổ thông cực hình đối tu sĩ hữu dụng không? Đơn giản buồn cười, lấy tại hạ nhìn, cái này nghe đồn khắp thiên hạ Dương Chân cũng không gì hơn cái này. Đối Quách Kính dùng hình, có người cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói ra, thật sự là quá nghĩ đương nhiên, lấy Quách Kính tính cách cùng ẩn nhẫn, người bình thường hình phạt, đơn giản chẳng có tác dụng gì có. Dương Chân, ta khuyên ngươi hay là không nên uổng phí khí lực. Quách Kính cười lạnh một tiếng, một mặt ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ nhìn xem Dương Chân. Rất rõ ràng, Bây giờ Quách Kính đã mất đi chạy thoát hy vọng. Chỉ là muốn để hắn chết dễ dàng, muốn cho hắn nói ra chân tướng. Cái kia lại là không thể nào. Phùng Cảnh Đồ một mặt hồ nghi nhìn Dương Chân một chút, mở miệng nhỏ giọng nói ra, mặc dù không biết Dương đạo hữu trong miệng chân tướng là cái gì, Quách Kính người sau lưng là ai, bất quá tại hạ giải Quách Kính làm người, hắn nếu là không muốn nói, ai cũng không có cách nào để hắn mở miệng, không bằng Dương huynh đệ đem tình hình thực tế nói ra, chúng ta lại từng cái cùng hắn đối chất. Nghe được Phùng Cảnh Đồ thuyết phục, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Bây giờ đây là cao nhất biện pháp, cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi ở trên thân thể Dương Chân, đều đang đợi lấy Dương Chân nói ra chân tướng sự tình. Dương Chân lại là lườm đám người một chút, nói ra chân tướng, nói đùa cái gì, đây quả thực là không có khả năng. Nếu quả thật cùng nhau từ hắn mà nói, làm sao để Phùng gia liều mạng? Dương Chân lắc đầu, nhìn xem tiện mèo, một mặt khó khăn nói, làm sao bản tao thánh tâm địa thiện lương? Tiện mèo, ngươi nói là có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nói ra sự tình. Chúng ta là cho hắn đến con kiến dọn nhà đâu, hay là đến cái chuột gặm nấm kim châm? Tiện mèo con mắt lóe sáng, sau đó cũng là một mặt khó xử, lắc đầu nói ra, tiểu tử, ngươi đây là khó xử bản tôn mang tính lựa chọn vật cản chứng người bệnh a. Con kiến dọn nhà đâu? Mật ong thích dùng nhất bác tự thiên tuyết mật. Ai ôi, những này mật ong đều là thu từ tuyết sơn băng liên a. 10 phần chân quý, đến mức con kiến, miễn cưỡng dùng đen trạch thực kim nghĩ tốt. Bọn gia hỏa này nuốt vàng như mộc, mà lại trời sinh tính tàn nhẫn, rất thích hợp cái này con kiến dọn nhà. Nghe đến đó, trong lòng mọi người bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, mặc dù đều không rõ Dương Chân cùng tiện mèo nói rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là thiên tuyết mật cùng thực kim nghĩ kết hợp lại, nghe vào cũng làm người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quách Kính thần sắc âm trầm, sắc mặt liên tục biến hóa, gặp Dương Chân nhìn qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, biểu thị chính mình căn bản là không có nghe hiểu Dương Chân đang nói cái gì. Dương Chân thở dài một tiếng, vỗ vỗ tiện mèo bả vai nói ra, huynh đệ, cái chủ ý này quá tốt a, chỉ là ta có chút lo lắng. Nếu như đem thiên tuyết mật bôi ở trên thân của Quách huynh đệ, mà lại bôi lên đều đều lời nói, lấy thực kim nghĩ tốc độ, muốn ăn bao lâu mới có thể ăn một tầng thật mỏng da thịt đến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt lập tức trợn tròn, cùng nhau hít vào một hơi, nhìn về phía Dương Chân ánh mắt đều lộ ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Mẹ hắn vãi trưởng a. Dương Chân này thật chẳng lẽ là ma quỷ sao? Tàn nhẫn như vậy biện pháp đều nghĩ ra được, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt? Vãi cả đào, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người không rét mà run a. Thực kim nghĩ này nếu là thấy được toàn thân thoa khắp thiên tuyết mật Quách Kính, đây còn không phải là như bị điên? Đám người một mặt mộng bức nhìn xem Quách Kính, quả nhiên Quách Kính sắc mặt cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi. Liều mạng giãy giụa lấy muốn đứng lên đào mệnh. Trốn, nhất định phải trốn a. Dương Chân hỗn đản này, đây mới thật sự là ma quỷ a. Dương Chân trước kia làm sự tình, tại con kiến này dọn nhà trước mặt, đơn giản giống là trò trẻ con một dạng. Không biết vì cái gì, nghĩ đến cái này hậu quả, Quách Kính trên thân liền từng đợt ngứa ra khó nhịn, quả muốn lấy tay đi bắt, nhất là làm máu me khắp người Quách Kính. Nhìn thấy máu me đầy mặt, lại một mặt kích động Phùng công tử sau đó, lập tức cuồng loạn giống lên. Dương Chân, ngươi cái này ma quỷ, ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám dùng cái này mã, con kiến dọn nhà, Quách mỗ chính là hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. nghe được Quách Kính cuồng loạn tiếng giống, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Quách Kính dọa sợ, Dương Chân chợt lắc đầu, nói ra, không được, con kiến dọn nhà quá phiền toái, còn phải bôi toàn thân, mà lại vạn nhất những thực kim nghĩ kia không bị khống chế. Quách huynh đệ còn không phải trong nháy mắt liền bị bọn hắn gặm thành xương cốt. Quách Kính nghe vậy, lập tức toàn thân run một cái, thần sắc kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Chân. Cái này một giây, đơn giản từ địa ngục đi tới thiên đường. Sau một khắc, Dương Chân bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, đối tiện mèo nói ra, nếu không, chúng ta thử một chút chuột gặm nấm kim châm. Chuột gặm nấm kim châm? Chuột gặm nấm kim châm lại là cái gì? Đám người nghe sững sờ. Bất quá mặc dù không rõ Dương Chân nói đây là cái gì, thế nhưng là đi con kiến dọn nhà cái này tà ác tàn nhẫn biện pháp. Nghĩ đến chuột gặm nấm kim châm, cũng không phải vật gì tốt. Nghe đến chuột gặm nấm kim châm cái tên này, Quách Kính sắc mặt triệt để thay đổi. Nhất là nhìn thấy tiện mèo liếc về phía cái kia không thể miêu tả hai cái chân ở giữa lúc, càng là toàn thân run rẩy. Không, Quách Kính gào thét một tiếng. Ngươi, các ngươi không thể dạng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.